Trong nháy mắt, mênh mông mệnh vận Trường Hà trong Chư Cắt Như Long thấy một mảnh cuồn cuộn đại thế. Đồng thời, nhất đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên. Đó là, hắn con người bỗng dưng trợn tròn. Chuyện được convert bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.